Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, Đạo Tông Lịch Hiểm Ký. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, bọn Hải Nhi, tỉnh điểm ăn, nhớ rõ đem bọn họ Mông cấp bổn đại vương lưu lại. Lưu lại bọn họ Mông làm gì dùng a? Ngu ngốc. Đương nhiên là dùng để chế tạo trên đời này mỹ vị nhất thức ăn phân a. Hãn, tuy trải qua vạn năm lâu độc lập tiến hóa, cẩu vẫn không đổi được ăn phân ngoan tật. Tuy rất nhiều đều tiến hóa ra nhân thân, nhưng cẩu đầu óc vẫn cứ ngoan cố kiên cường. Thế nhân đều mắng đồ con lợn, lại không biết heo kỳ thật xa so cẩu thông minh. Phân tuy rằng là dùng mông lôi ra tới, nhưng đơn lưu một cái mông lại như thế nào kéo đến ra phân tới. Đây là đối cẩu chỉ số thông minh tốt nhất chứng minh. Xôn xao, giết chóc gió lốc, ở cảnh xuân tươi đẹp núi lớn cuốn lên, nghẹt một ngụm ác khí Diệp Phong. Đối đạo tông cẩu nô tài nhóm khái không lưu tình, căn cứ chém tận giết tuyệt hung tính. Thiên binh dưới, đầu chó cuồn cuộn, ầm ầm ầm oanh. Tiểu lô ly đại long trùy, càng là một đường múa may không ngừng. Một đường phía trên, đừng nói đầu chó, liền chó săn cũng không thấy một cái. Tất cả đều bị lôi thành cẩu thịt vụn. Đạo tông dùng để tài bồi đường cẩu nô tài nhóm. Tuy kinh vạn năm tiến hóa, phổ biến đều tiến hóa thành trung cấp yêu thú. Bình thường tình huống, đãi tuyển dự bị đường nhóm khả năng liền này nguyên bản thấp nhất cấp cửa thứ nhất đều quá không được, nhưng nào chịu được Diệp Phong bọn họ này hai cái hung thần tàn sát. Gâu gâu, này không phải thịt đồ ăn mà là đồ tể tới. Cẩu cẩu nhóm, đại gia chạy mau, xôn xao. Thật lớn huyết sắc xoáy nước ở núi lớn đột nhiên sinh thành. Vô số tháo chạy cẩu cẩu nhóm bị đào kéo bay về phía cái kia không ngừng cắn nuốt huyết nhục khủng bố xoáy nước. Nhân loại, không nói quy củ, lão tổ tông nhóm, lừa cẩu, một cái thật lớn đầu chó ở phẫn nộ chung, bị nhất kiếm phách phi. Nó cuối cùng một khắc ý niệm, lại là đối chính mình những cái đó cẩu tổ tông nhóm vô cùng oán niệm. Lão tổ tông nhóm từng thế thế đại đại giáo dục bọn họ. Nhân loại thực giảng quy củ, chỉ cần có bản lĩnh cắn chết bọn họ, nhưng yên tâm ăn thịt, sẽ không có người tiến đến trả thù. Nếu là cắn bất tử vậy chạy nhanh đào tẩu, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Đây là bí cảnh chung từ xưa đến nay tiềm quy tắc. Tuyệt đối sẽ không có người đi phá hư, nhưng vạn năm sau cẩu cẩu nhóm lần đầu tiên thấy nhân loại sau, lại phát hiện tiềm quy tắc không linh. Cẩu cẩu nhóm tưởng không rõ vì cái gì tiềm quy tắc không linh như vậy phức tạp vấn đề, đành phải quy kết với lão tổ tông nhóm ở lừa cẩu. Căn bản là không có cái gọi là tiềm quy tắc. Ở hai người không hề tình yêu tàn sát rớt cuối cùng một cái chó con, đem ngân hà bí cảnh thí luyện cửa thứ nhất cẩu nô tài nhóm toàn bộ tuyệt chủng sau, Diệp Phong thân thể rốt cuộc nhất cử phá tới rồi hoàng cấp cao giai, đạt hoàng cấp thất giai chi cảnh, vạn năm uẩn dưỡng bí cảnh tinh hoa, thiệt tình phong phú, chúc mừng nhị đệ tử sấm quan thành công. Cửa thứ nhất khen thưởng là các thưởng cửu phẩm linh thạch một quả, nhập bí cảnh tầng thứ nhất tu luyện khu tu luyện, hạn khi 3 ngày, nếu dục trước tiên sấm cửa thứ hai, trực tiếp đi ra tu luyện khu có thể, nếu không cần tu luyện trực tiếp sấm quan, trực tiếp gõ cửa tam vang có thể. Thanh âm vang lên sau, Diệp Phong vẻ mặt khinh thường. A phi, mỗi người mới một khối cửu phẩm linh thạch, nhập thấp nhất cấp khu vực tu luyện, thật nhỏ mọn. Ầm ầm ầm, một tòa đại môn trống rỗng xuất hiện ở hai người trước mặt. A nga, cửa một cái đồng thau quái phát ra một tiếng quái kêu sau, lách cách, thế nhưng từ đồng trong miệng phun ra hai khối cục đá. Chỉ là Diệp Phong vừa mới nhắm vào này hai khối cục đá, một đôi mắt to liền tròn trịa trừng tái không ngừng. Này Thạch Thế nhưng hoàn toàn bất đồng với Diệp Phong bọn họ ở Thiên Diễn Bí Cảnh thu hoạch chi linh thạch, Thiên Diễn Bí Cảnh sản xuất chi linh thạch. Này dáng vẻ thô ráp cùng trên địa cầu sản xuất đá vôi giống như đúc. Nhưng này hai khối hoàng cấp cửu phẩm linh thạch, thế nhưng màu sắc như ngọc, ẩn trình một tia trong suốt trạng. Này linh vận chi nồng đậm, không cần cảm ứng cũng có thể nhìn ra nó ở trong chứa kinh người đại đạo tinh hoa. Diệp Phong toại minh, Thiên Diễn Bí Cảnh linh mạch khả năng quá phận cấp thấp. Sản xuất cũng không phải chân chính linh thạch. Trên thực tế, Thiên Diễn Bí Cảnh sản xuất màu trắng cục đá, xác thật không phải chân chính linh thạch, chỉ là linh khí kết tinh trung thấp kém nhất tinh thạch. Này năng lượng, xa nhỏ linh thạch, Diệp Phong hai người các lấy một khối sau. Tiểu Loli đương trường liền mùi ngon gặm lên. Diệp Phong lại tay cầm linh thạch, bấm tay niệm thần chú luyện cấp, mới non nửa thường, xôn xao một trận tâm thần đánh ra. Diệp Phong vọt vào 11 trọng lúc đầu. Không bao lâu, sóng một tiếng, đột phá đến 11 trọng trung kỳ. Lại sau một lúc lâu, tâm thần hơi hơi một đợt, tiến quân 11 trọng hậu kỳ. Nửa ngày sau, nơi này đường bánh ăn ngon thật. Phong ca ca, chúng ta chạy nhanh đi hướng cửa thứ hai, kiếm càng nhiều đường bánh ăn có được hay không? Tiểu Loli ăn luôn một khối cửu phẩm linh thạch sau, hoàn toàn khôi phục lúc trước đậu khấu mới thành lập trạng. Chưa đã thèm nói, Tiểu Loli đang muốn gõ cửa ba tiếng, đi trước tiên sấm quan, Diệp Phong lại giữ nàng lại. Quá quan tiểu thưởng đều là như vậy phong phú, làm luyện cấp cuồng ma nhất cử xông lên 11 trọng đỉnh. Như vậy cái này hạn khi 3 ngày tu luyện, định là làm người chờ mong giải thưởng lớn. Diệp Phong lập tức lôi kéo Tiểu Loli, cùng nhau bước vào tầng thứ nhất tu luyện khu đại môn. Vèo một tiếng, hai người vừa mới vào cửa liền bị một đoàn bạch quang bao lại. Nháy mắt bị truyền tống, đạo tông tổng bộ, báo, nhị đệ tử đã thuận lợi thông qua cửa thứ nhất. Hào, ta đạo tông, cuối cùng nhìn đến một đinh điểm phục hưng hy vọng. Lý lão vẻ mặt vui mừng nói, này hai cái đệ tử, nghe nói đều mới 7 trọng trung kỳ tu vi. Một trưởng lão vẻ mặt sầu lo nói, ta lo lắng này bí cảnh có phải hay không năm lâu thiếu tu sửa. Này công năng đã lớn phúc suy yếu, không có khả năng. Một khác trưởng lão nói, giám sát số liệu biểu hiện, ngân hà bí cảnh kinh vạn năm uẩn dưỡng, này sinh động độ đã viễn siêu sử thượng tối cao ký lục giá trị. Mẫn lão, người đều là không ngừng tiến bộ, người muốn lấy phát triển ánh mắt nhìn vấn đề, không cần luôn là ôm lấy hoài nghi thái độ xem nhẹ chúng ta đạo tông thiên tài. Hơn nữa, người đều có chính mình tiểu bí mật. Nhất minh kinh nhân thức thiên tài ở tu luyện sử thượng nhìn mãi quen mắt. Nhị đệ tử đem thiên phú tàng đến đây khi mới bùng nổ, đang muốn hướng chúng ta chứng minh, bọn họ mới là ở ta đạo tông nguy cơ tồn vong chi thu, có thể động thân mà ra khiêng đại kỳ chân chính thiên tài. Nói còn quá sớm, Lý lão bỗng vẻ mặt sầu lo nói, chờ một chút xem đi. Có lẽ là cửa thứ nhất hung cẩu nhóm nhiễm cái gì bệnh chó dại linh tinh ngoài ý muốn, sớm đã chết cả rồi. Bí cảnh sinh động độ chỉ là mặt sau thí luyện khu tổng hợp bình quân giá trị. Diệp Phong hai người vừa đi tiến bí cảnh, lập tức há hốc mồm, một mảnh trắng xóa đại địa hảo sạch sẽ, nguyên lai này lại là một cái đại tuyết bay tán loạn thế giới. Lông ngỗng đại tuyết dương dương nhiều tự bầu trời vô cùng vô tận sái lạc. Kỳ quái chính là, này đại tuyết thiên thế nhưng một chút đều không khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Gió nhẹ mang theo bông tuyết ập vào trước mặt, cho người ta cảm giác thế nhưng là, như tắm mình trong gió xuân, ấm rào rạt, đường, là tuyết trắng, hảo ngọt kẹo bông gòn. Tiểu Loli vươn đầu lưỡi liếm liếm bay xuống bông tuyết sau, lập tức bò tới rồi ngầm, Phong ca ca, Bầu trời tất cả đều là kẹo bông gòn, ngầm tất cả đều là đường cát trắng. Đừng khách khí, đại gia cùng nhau tới ăn đường. Đường, Diệp Phong cũng vươn đầu lưỡi liếm liếm, một chút đều không ngọt. Nhưng này thanh linh hương vị, lại xuyên thấu qua đầu lưỡi vẫn luôn tô sảng đến tận xương tủy nãi nãi cái hùng. Này nơi nào là cái gì tuyết a? Thế nhưng là quá nùng linh khí trực tiếp cố hóa kết tinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.